Chương 694, chân tướng. Long Yên Nhiên không thể không mở miệng, bên ngoài vị kia là chúng ta người quen Hàn Nguyệt nữ đế, cho mày, không phải rất tin tưởng đi tiểu công chúa, xác định a ừm nha tiểu gia hỏa cùng bối bối đều hưng phấn mà gật đầu. Hàn Nguyệt nữ đế trầm tư một lát sau, quyết định mang lên các nàng ra đi gặp một chút đi, vạn nhất thật là người quen, chẳng phải là quỷ đả quỷ. Vừa tới đến thần phong xuống, tiểu gia hỏa nhìn đến Triệu Tín thì hoa chân múa tay, Tín thúc thúc, a ha nói không để ý Triệu Tín cùng Linh Lung nữ đế chiến đấu, tiểu chân ngắn thẳng chạy tới. Triệu Tín đầu tiên là vui vẻ, lập tức kinh hãi đừng tới đây, trở về Linh Lung nữ đế cũng cho mày, hai người bọn họ chiến đấu không kịp thu tay lại còn tốt, Hàn Nguyệt nữ đế cùng một bên quan chiến Lộc Giao đồng loạt ra tay, hóa giải giữa bọn họ chiến đấu, tiểu gia hỏa khẳng định không thể thiếu bị Long Yên Nhiên phê bình, mặc dù biết nàng có thần khí và y, thế nhưng là, vạn nhất có ngoa y y muốn đây. A ha, tiểu gia hỏa không thèm để ý, đối với Triệu Tín cười, Triệu Tín làm bộ thương tâm hỏi, Thiên Thiến, thúc thúc tìm ngươi thật vất vả, có hay không linh thạch còn giả trang có chút đáng yêu. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian bịt miệng túi, lắc đầu, không có. Động tác kia đã bán nàng. Bối bối thở phì phò nói, không biết xấu hổ, thế mà giả ngây thơ ngạch, Triệu Tín xấu hổ cười một tiếng, các nàng làm sao thông minh như vậy. Lập tức hỏi, Thiên Thiến, ba ba ngươi đâu, tiểu gia hỏa lắc đầu, không biết. Hàn Nguyệt nữ đế các nàng có chu tờ liễu lưỡi, thật đúng là người quen đây. Long Yên Nhiên thuận tiện kỳ hỏi, Triệu Tín tại sao lại biết Thiên Thiến ở chỗ này, biết được nguyên nhân cụ thể, Long Yên Nhiên đều không bình tĩnh. Triệu Tín là giết vào thần giới, đương nhiên hắn cũng không là một người, thánh đường cùng song tử đại đế cơ vô song liên minh. Nửa đường hắn cấp dưới tra được mật báo, phát hiện thiên đạo kế hoa quân người tại thần giới phát hiện Thiên Thiến, còn muốn hạ truy sát lệnh, cho nên hắn lập tức chạy tới. Triệu Tín nhớ rõ khởi động lại kỷ nguyên trước, thời trung cổ hắc ám cũng là thái thượng đế quân phát động A, thần giới sau cùng cũng là hắn thân thủ hủy đi. Vì tìm kiếm đáp án, hắn cùng cơ vô tuyết liên hợp, triệu tập nhất trọng thiên độc cô nhất đao mời. Triệu Tín hỏi, Yên Nhiên, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, hắn là lần đầu tiên tới thần giới, nơi này hắn cũng không biết địa phương nào, cơ vô song nói, để hắn đi ngọn núi cao nhất tìm, hắn liền đi tới nơi này. Long Yên Nhiên hít thở sâu một hơi, việc này hắn sớm muộn sẽ biết đi, cho nên nhỏ giọng mở miệng trả lời, Tín ca, Lăng Vân ca cũng là thái thượng đế quân, cái gì? Triệu Tín nghe xong, phản ứng rất lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể? Triệu Tín một mực lắc đầu, hắn là triệt để lộn xộn. Sau cùng hắn chỉ có thể vô lực tin tưởng sự thật này, bởi vì tiểu gia hỏa mới nói. Thiên Thiến, nơi này không an toàn, cùng ta rời đi nơi này, Triệu Tín rất nghiêm túc nói. Đối với lần này độc cô nhất đao an bài, Triệu Tín tin tưởng vững chắc, Lăng Vân không ở nơi này, thần giới chắc chắn bị trọng thương. Đến lúc đó thần giới làm sao giữ được Thiên Thiến, không muốn ba ba trở về hội tìm không thấy ta. Tiểu gia hỏa lắc đầu, tuyệt không lo lắng. Đại thúc, ca ca ta cũng tới, A Cơ vô tuyết rất vui vẻ, biểu hiện phá lệ kích động. Đúng vậy, tiểu tuyết, ca ngươi nhìn đến ngươi có thể sẽ không vui vẻ, ha ha ha, Triệu Tín trêu ghẹo nói. Xác thực, nàng còn không có khôi phục đại thân thể người, cơ vô song nhất định phải thổ huyết không thể. Cùng các nàng ngồi chém gió một lát sau, nhiều lần thuyết phục không có kết quả, Triệu Tín thở dài một hơi, đối với các nàng nói một tiếng gặp lại về sau, thì vội vã rời đi, đã thần giới là hắn Vân ca, như vậy hắn lập tức lựa chọn lui ra ngoài, mặc dù sẽ đắc tội nhất trọng thiên, nhưng là thái thượng đế quân là Minh Vương. Như vậy độc cô nhất đao giống như là tìm đường chết. Cho nên Triệu Tín dự định để thánh đường cùng cơ vô song lui ra ngoài, sau đó hắn trở lại bảo hộ tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa méo mó đầu, đi như thế nào bối bối cũng là không hiểu, đều không cùng chúng ta chơi bài bài đâu. Long Yên Nhiên tức giận hồi, nào giống các ngươi hai cái như vậy hạnh phúc, Tín ca muốn tìm lao bà, kiếm tiền. Muốn là Triệu Tín nghe được, không biết là như thế nào một phó biểu tình. Tìm lao bà, tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, muốn rất nhiều tiền a, đúng vậy. Muốn tốt tốt bao nhiêu nhiều, Long Yên Nhiên buồn cười, nắm bắt khuôn mặt của nàng. Tiểu gia hỏa lập tức hỏi, cái kia, vậy ta về sau tìm lão bà muốn bao nhiêu tiền? Phốc, Long Yên Nhiên cười không nói lại cùng với nàng trò chuyện đi xuống, nàng thật sẽ cười dạ dày rút gân bối bối, một bên trả lời, muội muội, ngươi yên tâm, ta về sau giúp ngươi kiếm tiền, để ngươi cưới một đống tiểu lão bà. Cơ vô tuyết có chu tờ ngộng bên cạnh ba cái nữ tiên đế cười y không ngậm mồm vào được, các nàng cao lạnh phong cách, đều bị hai cái tên dở hơi đùa không có. Đêm khuya thần giới bên ngoài nơi này trận pháp một đống, phi chu mười mấy chiếc, đây đều là nhất trọng thiên. Trung tâm cái kia chiếc phi chu phía trên độc cô nhất đao cùng người áo đen ngay tại cười ha ha, ăn khuya đâu, mấy cái bình rượu ngon, một bàn đồ nhắm. Lãnh ma tôn, chúng ta đại thắng sắp đến A độc cô, nhớ kỹ không đến cuối cùng một khắc, chúng ta đều không thể khinh thường. Ngươi nói, đế quân có thể hay không thật đã chết rồi? Độc cô nhất đao bắt đầu hoài nghi lúc trước giết hắn nhi tử không phải thái thượng đế quân. Không phải vậy thần giới chi môn đều bị công phá, làm sao còn không lộ diện sẽ không, hắn mạnh đáng sợ, không có khả năng dễ dàng chết như vậy, chỉ sợ đều là cái bẫy, không phải vậy hắn thì là có chuyện không thể phân thân, không có thời gian bận tâm thần giới. Lãnh Ma Tôn sờ lên cằm, con ngươi lóe lên mà lóe, vô cùng lạnh lẽo. Ha ha, hắn không xuất hiện tốt nhất, xuất hiện ta liền có thể vì ta nhi tử báo thù. Hừ, Độc Cô Nhất Đao nổi giận trong bụng, hung hăng nuốt một bầu rượu đây. Không cần thiết tức giận như vậy, hắn nhưng là chúng ta ma tộc địch nhân đâu, ai cũng có thể bất tử, nhưng là Thái Thượng Đế Quân tiện hắn phía dưới chín suối đây chính là ta có thiên phú nhất nhi tử, ta có thế không giận con của ngươi không ít. Nói thật, Sâm Lâm Vương ta không phải rất tán thành, quá mơ tưởng xa vời, không thích hợp làm vị trí của ngươi. Ai, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, hắn chết Độc Cô Nhất Đao cái mũi chua chua, thế mà cũng sẽ nước mắt tuôn đầy mặt. Khắc phiền muộn, ngày mai vẫn là nhiều sát thần giới thiên binh đi. Ha ha, đó là tự nhiên, hôm nay chiến quả rất hài lòng, chết nhiều như vậy tiên đế còn có một vị thiên tôn, lão tử vui vẻ. Chút lòng thành, ngày mai ta còn dự định xử lý một vị thiên tôn đây. Lãnh Ma Tôn nói xong, gương mặt túc sát chi ý, nhếch miệng lên một vẻ hưng phấn nụ cười. Ha ha, cái kia tốt nhất, sớm đưa bọn hắn đoạn đường. Độc Cô Nhất Đao con ngươi tinh quang lóe lên, khuôn mặt đều dữ tợn. May mắn mà có một năm a, không phải vậy chúng ta cũng phá không phá thần giới chi môn, nhiều năm không thấy hắn, hắn vẫn là cùng tại ma thần hải thời điểm mở dạng. Lãnh Ma Tôn có chút tờ hoài niệm a, hôm nay người gọi hắn sư đệ Độc Cô Nhất Đao hiếu kỳ hỏi, hôm nay một nam đại đế đột nhiên xuống tới, hắn còn tưởng rằng là thần giới người giết tiến đến đâu, dọa hắn nhảy một cái, người là thần giới, bất quá lại cùng thần phong không quan hệ.